Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, thôn phệ phong bạo. Tần Phong có thể rời đi nơi này, nhưng là nắm giữ cái này 11 cái ma lân long dị thú tử vong khôi lỗi. Lại là không có cách nào di động, sông băng có thể gỡ ra, vết nứt không gian lại không có cách nào xé rách càng lớn khoảng cách. Tần Phong chỉ có thể ở tại sơn động bên trong. Thời gian dần trôi qua, vừa mới tổn thất ý thức lực cũng khôi phục lại. Như thế, lại có một loại tăng lên một tia cảm giác. Chẳng lẽ chính cơn bão năng lượng lại có tăng lên ý thức lực tác dụng? Long đảo rất nhiều tin tức đối Tần Phong tới nói, đều là không rõ ràng lắm. Dù sao trước khi trùng sinh, thực lực của hắn cũng chỉ có A đoạn. Từ những cái kia A đoạn trong miệng nghe nói long đảo cỡ nào nguy hiểm, kinh khủng bực nào, nhưng là đã như vậy, như thế nào lại có nhiều người như vậy? Đi long đảo đâu? Khẳng định có ta không biết sự tình. Có lẽ cái này chính là một cái trong số đó. Nghĩ như vậy, Tần Phong ngồi xếp bằng, lấy ra thần ý đồ phổ, bắt đầu tu luyện, ý thức lực thật nhanh tăng lên. Tốc độ là nguyên bản vị diện ở trong không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên, Tần Phong còn cảm giác nhạy cảm đến. Bị những năng lượng kia phong bạo đảo qua thời điểm. Ý thức lực tại mẫn diệt. Đồng thời cũng tại sinh sôi. Thật giống như đá mài đao. Mài đi nguyên bản dỉ sắt. Trở nên sắc bén. Đúng rồi. Còn có một cái trí tuệ quả. Tần Phong từ không gian phù văn trang bị ở trong lấy ra trí tuệ quả đến. Có trước đó kinh nghiệm, hắn cũng không do dự, trực tiếp đem trí tuệ quả nuốt xuống. Trí tuệ quả hóa thành một cái trong suốt kim cương tinh cầu. Trôi lơ lửng ở Tần Phong ý thức lực thế giới ở trong lớn nhất tinh cầu màu đen chung quanh. Tạo thành ý thức lực thế giới bên trong. Cái thứ 5 dị năng tinh hạch. Cái này nho nhỏ kim cương tinh cầu bên trên chỉ có yếu ớt phong hệ phù văn tồn tại. Nhưng cái này đã có thể để Tần Phong hấp thu phong hệ phù văn. Cơn bão năng lượng vẫn còn tiếp tục. Tần Phong có thể cảm giác được phong bạo trung tâm. Vô số kinh khủng phong hệ phù văn tại phiêu đãng. Tần Phong trước mắt đột nhiên sáng lên. Phiêu đãng phù văn, cùng những cái kia tử vong về sau. Tán loạn đến trong không khí năng lượng không hề khác gì nhau. Cũng có thể bị thôn phệ dị có thể hấp thu. Thôn phệ, sau một khắc. Tần Phong mi tâm, tạo thành một cái vòng xoáy. Chung quanh hàn phong ở trong phù văn, đều bị Tần Phong hấp thu. Chỉ là thôn phệ một chút, liền có mấy trăm cái phù văn dung nhập vào Tần Phong ý thức lực thế giới bên trong. Sau đó, đặt vào mới kim cương tinh cầu bên trên, để hột kim cương này tinh cầu, nhiều hơn một chút hơi mờ màu xanh. Thôn phệ vẫn còn tiếp tục, phong hệ phù văn không ngừng bị hấp thu. Thời gian dần trôi qua, trong động khẩu chảy vào gió bình ổn lại, mặc dù nhiệt độ không có hạ xuống, nhưng là không có gió đang thổi, lại cảm giác không có lạnh như vậy. Bất quá cái này hiển nhiên không cách nào thỏa mãn Tần Phong. Tần Phong đứng lên, hướng chỗ cửa hang đi đến. Hô hô, năng lượng kinh khủng phong bạo đem bầu trời bên ngoài nhuộm thành trắng lóa như tuyết. Gió đem tuyết động ngăn ở cửa hang. Nếu như Tần Phong cũng không đến, chỉ sợ đợi đến cái này năng lượng kinh khủng phong bạo kết thúc. Tần Phong chỉ có thể đào ra một con đường. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong bắt đầu thôn phệ phong bạo ở trong phù văn. Đồng thời, còn có một loại năng lượng cũng dung nhập Tần Phong ý thức lực ở trong. Cơn bão táp này vốn là có cường hóa ý thức lực hiệu quả. Tần Phong hiện tại trực tiếp thôn phệ. Tự nhiên là thôn phệ đối với mình có chỗ tốt lực lượng. Thế là Tần Phong ý thức lực thật nhanh tăng lên, kinh khủng phong bạo phía dưới. Sông băng đều đi theo di động, nhưng không ai chú ý tới. Tại cái này phá hủy hết thảy phong bạo bên trong, còn có một cái nhỏ bé tồn tại. Tại thôn phệ giữa thiên địa năng lượng, loại này thôn phệ, ban đầu chỉ là một chút mà thôi. Liền như là một con kiến. Đặt ở một khối bánh gato bên trên, có lẽ chẳng những ăn không có bao nhiêu đồ vật, còn có thể sẽ chết đuối bên trong. Bất quá theo thôn phệ, Tần Phong ý thức lực cũng càng ngày càng mạnh, phong hệ phù văn cũng càng tụ càng nhiều. Thời gian dần trôi qua. Tần Phong chung quanh, thế mà dâng lên một mảnh màu xanh nhạt hộ thuẫn. Phong chi thuẫn, có lẽ không có cách nào chống cự chung quanh Hàn Phong. Nhưng lại đem tiết động chung quanh thổi ra. Gió là lưu động, không ngừng có mới phong hệ phù văn tới. Bị Tần Phong thôn phệ, thời gian dần trôi qua. Tần Phong chỗ mi tâm hình thành vòng xoáy. Thế mà sinh ra một loại xé rách lực lượng. Đem chung quanh phong bạo xáo trộn. Hoặc là ngạnh sinh sinh lôi kéo tới. Bị thôn phệ sạch sành xanh. Loại này liên lụy, càng lúc càng lớn. Ông, Tần Phong ý thức lực. Rốt cục đạt tới một cái điểm tới hạn. À một đoạn, tấn thăng một nháy mắt. Tần Phong ý thức lực cảm giác là nhạy bén nhất. Là toàn bộ mở ra. Cái này khiến hắn tựa hồ có thể đột phá cơn bão năng lượng ý thức lực ngăn cách. Nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Nhưng là tại cái này trên đảo rồng, nhìn thấy, cũng bất quá là vô tận phong tiết mà thôi. Còn có kia vô số phong hệ phù văn. Bất quá, cũng là bởi vì, nhìn đến, cho nên Tần Phong thôn phệ dị năng. Lần nữa, bạo phát, phong hệ phù văn tất cả đều bị một cái lưới lớn bao phủ. Quyển giống Tần Phong, nguyên bản hình thành kinh khủng phong bạo, giống như là bị một cái miệng rộng cắn một cái. Lưu động gió thiếu thốn một vòng, dẫn đến trở nên không còn chặt như vậy góp, lung tung tứ tán phi nước đại, sau đó lại bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Thời gian dần trôi qua, cơn bão táp này tốc độ thế mà chậm lại, sau đó càng ngày càng không có uy lực. Đông, một tiếng tựa hồ là va chạm cái gì thanh âm truyền đến. Gió yếu hơn, tuyết lớn cũng dần ngừng lại, bầu trời trở nên xanh thẳm. Tần Phong mở mắt, tại ý thức lực thế giới bên trong, hết thảy trôi qua chậm chạp, nhưng trên thực tế, Tần Phong đã tại bên ngoài sơn động, đứng một ngày một đêm, ý thức của hắn lực thế giới bên trong, viên kia nguyên bản vẫn là trong suốt sắc kim cương tinh cầu, đã triệt để biến thành màu xanh, không chỉ như thế, phía trên phù văn lưu động, so với hắn lâu dài kinh doanh hỏa hệ phù văn còn muốn khổng lồ. Giữa thiên địa uy lực, vượt xa khỏi người vì điều khiển, Tần Phong tích lũy nhiều như vậy hỏa hệ phù văn, không bằng một trận long đảo cơn bão năng lượng ở trong 1% phù văn. Không sai, Tần Phong chỉ là hấp thu 1% phù văn mà thôi. Cũng đã nắm giữ mấy ngàn vạn phong hệ phù văn số lượng gần với hắc ám phù văn, có phong hệ phù văn về sau, tại long đảo cũng an toàn rất nhiều. Bất quá vẫn là như thế lạnh, nhưng là không có cơn bão năng lượng, ý thức lực lại có thể thăm dò chung quanh, cũng không biết dạng này trời nắng sẽ kéo dài bao lâu. Nghe nói dạng này thời gian, thế nhưng là vô cùng khó được. Tần Phong điều khiển lên ma lân long tử vong khôi lỗi. Đi ra sơn động, mặc dù thôn phệ một ngày một đêm phù văn, nhưng là Tần Phong tinh thần lại hết sức sung mãn, thậm chí tinh thần đầu 10 phần. Không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi ra ngoài săn giết một phen. Huống chi, vừa mới kia âm thanh trầm muộn đông vang. Tuyệt đối không phải cái khác ảo giác. Hẳn là băng sơn ở giữa đụng nhau. Có lẽ thú triều lập tức sắp xảy ra. Phong bạo đình chỉ, dị thú tự nhiên ra đến tìm kiếm thức ăn. Khác biệt băng sơn bên trên dị thú va chạm. Cường đại đi săn đồ ăn. Nhỏ yếu trở thành khác đồ ăn. Dù là không cần Tần Phong xuất thủ, liền có thể có mảng lớn khuếch tán năng lượng, cung cấp Tần Phong hấp thu. Phong thanh đình chỉ, tất cả thanh âm, đều biến đến mức dị thường rõ ràng. Ngay lúc này, Tần Phong cảm nhận được, phía trước truyền để chiến đấu thanh âm. Thậm chí, có một cái vô cùng quen thuộc khí tức, là nhân loại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.